Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, lừa gạt tổ sư. Thánh nhân hạt châu vừa xuất hiện, tách ra điểm điểm kim quang, rất nhu hòa kim quang, nhàn nhạt lộ ra một loại ấm áp, phảng phất là trong đêm tối ánh nến. Cùng ngoại giới như mưa to gió lớn hoàng hôn chi phong so ra. Điểm này kim quang tựa như là tại gió táp mưa rào bên trong phiêu diêu ánh nến. Ánh nến ảm đạm, không kịp nổi gió táp mưa rào vạn nhất, nhưng lại vẫn cứ cho thấy vô tận lực lượng. Gió ngừng thổi, đầy trời phong vân tan thành mây khói, tựa như mặt trời mới mọc ở hướng đông vạch qua đại địa. Chiếu phá bình minh. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn mặc dù đối với Định Phong Châu có tự tin, trải qua thánh nhân pháp tướng đủ kiểu thôi diễn, lúc này cũng không tự chủ được trong lòng khẩn trương lên. Trong gió nghẹt ngào gào thét đều tiêu tán, chỉ thấy đạo duyên thân hình vặn vẹo, hóa thành một cái quanh thân đen hề hề chim nhỏ, không ngừng tại Định Phong Châu hạ vỗ cánh, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa tối tăm phân chia. Từng đạo hắc phong tự trong hư vô đến, nhưng lại không có bất kỳ lực sát thương nào. Cái kia phong tai chi lực đều bị Định Phong Châu thôn phệ. Sau đó Định Phong Châu trả lại đạo duyên. Từng đạo thần gió rót vào đạo duyên trong cơ thể. Nghĩ không ra sư tỷ bản thể dĩ nhiên là phi cầm bộ tộc. Lại không biết là cái kia một loại. Dương Tam Dương nhìn tiếp nhận thần gió tẩy luyện đạo duyên. Trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Đại hoang hạ đẳng chủng tộc chim sơn ca. Không đáng giá nhắc tới. Thanh điều chẳng biết lúc nào rơi vào Dương Tam Dương trên cổ. Vì che lấp thân phận. Thanh điều cải biến hình thái. Ngoại nhân cũng là không nhận ra tiên thiên chủng tộc. Tốt tạo hóa. Định Phong Châu quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Không kết luận ở phong tai, còn đem phong tai chi lực thôn phệ, tương trợ sư tỷ đúc lại căn cơ tẩy tủy phạt mau. Lại không biết có thể tiến hành đến một bước kia. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực, một bên chư vị sư huynh đều là ngừng thở, dùng sức quan sát lấy giữa sân tình huống, con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm. Chuyện này thành... Cái kia Định Phong đan quả nhiên là tốt bảo vật, dĩ nhiên thôn phệ tai kiếp, sau đó đem tai kiếp chuyển hóa thành tạo hóa thần gió. Tương trợ sư tỷ bên trong tái tạo căn cơ, quả nhiên là tốt phúc nguyên. Lục sư huynh hoan hỉ vỗ tay, trong mắt tràn đầy thoải mái, cái này một kiếp sư muội trung quy là sống qua tới. Tốt phúc nguyên, không sai. Đợi cho tẩy mau phạt tủy hoàn tất, thần gió vì đó đúc lại căn cơ, việc này liền trở thành. Cửu sư huynh ánh mắt sáng rực, sau đó xoay người nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, lấy lòng mà nói, sư đệ, có thể mượn ngươi dùng một lát. Dương Tam Dương cười nói, sư đệ, đừng quên ta a, đừng quên ta a. Đạo hạnh mồ hôi chảy tiếp lưng tự chân núi chui ra ngoài. Gạt mở đám người đi vào giữa sân, sắc mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, bắt lấy cánh tay của hắn. Hảo huynh đệ, lúc này ngươi nhất định phải trợ ta một chút sức lực không thể. Dễ nói, chư vị sư huynh người người có phần, chỉ cần lúc độ kiếp nói với ta một tiếng, cái này Định Phong đan mượn các ngươi dùng một lát đến cũng chưa hẳn không thể. Dương Tam Dương cười tủm tỉm lên tiếng, sư huynh cao thượng, đa tạ sư đệ, sư huynh, về sau có chuyện gì liền cùng vi huynh nói, vi huynh tuyệt nghiêm túc, chính là, về sau sư huynh có dặn dò gì, cứ việc phân phó một tiếng. Các vị đồng môn su nịnh nói, đám người bên ngoài đạo nghĩa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Định Phong Châu. Nhìn chằm chằm tại tai kiếp bên trong tẩy luyện chim nhỏ. Trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Thế nhưng là quay đầu lại nhìn về phía bị đám người bao khỏa ở trung ương Dương Tam Dương. không khỏi sắc mặt lại âm trầm xuống. Định Phong Châu huyền diệu như thế, hắn sợ là không cho mượn ta. Việc này ngược lại thật sự là phiền phức. Linh đài Phương Thốn Sơn đỉnh núi Đồng Tử nằm sấp trên tàng cây, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem độ kiếp đạo duyên, nhìn cái kia phô thiên cái địa mây đen dẫn xuất thiên địa dị tượng, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Ai lại không có một cái, đáng tiếc cái này hoạt bát tiểu cô nương nghiệp chướng a. Lời còn chưa dứt, Đồng Tử bỗng nhiên động tác cứng đờ, con mắt trợn thật lớn, phảng phất nhìn thấy cái gì không dám tin sự tình giống như, dùng sức dụi dụi con mắt, vô ý thức ghè lưỡi, cũng không quay đầu lại hô một tiếng: "Hồng, hồng, hồng, người lão bất tử này nhanh lên một chút ra nhìn, nhanh lên một chút ra nhìn a, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn." Đồng Tử dụi mắt một cái, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Không thể nào, không thể nào, đạo duyên đã vẫn lạc sao? Trong phòng truyền đến tổ sư ảm nhiên thanh âm: "Người cái lão bất tử mau đến xem, sau đó đã muộn, cũng đừng trách ta a nhắc nhở ngươi." Đồng Nhi dùng mình, cuống họng đều câm, thanh âm cũng thay đổi. Đường bên trong tổ sư sắc mặt nghi ngờ mở mắt ra, đẩy mở cửa đi ra, đứng tại quan cảnh đài chỗ, đi vào Đồng Nhi phía sau, thuận theo Đồng Nhi ánh mắt nhìn về phía. Sau một khắc, tổ sư như bị sét đánh: "Không có khả năng, không có khả năng, thế gian làm sao sẽ giống như này nghịch thiên bảo vật? Thế mà trực tiếp thôn phệ phong kiếp, đem phong kiếp chuyển hóa thành tạo hóa chi lực, dùng để đền bù căn cơ. Ta chẳng lẽ là nhìn nhầm rồi?" Tổ sư vô ý thức dụi dụi con mắt, sau đó trừng to mắt, đại não một mảnh trống không, chỉ là nhìn chòng chọc vào hạt châu kia. Đó chính là trước đó đề cập qua Định Phong Châu sao? Đồng Nhi không xác định hỏi một câu. 89/10, tổ sư sắc mặt hoảng sợ, nghĩ không ra, dĩ nhiên thật có như thế nghịch thiên chi vật, như bị cái nào đó đại bộ lạc phải đi. Còn đến mức nào, trong vòng 500 năm muốn tăng thêm nhiều ít cao thủ, cũng không biết bảo vật này là như thế nào được đến. Về sau mượn tới nghiên cứu một chút, dĩ nhiên đem phong kiếp chuyển hóa thành tạo hóa chi lực. Quả thật là không tầm thường. Cái này liền thiên địa pháp tắc đều trực tiếp sửa lại nha. Đồng Nhi trừng to mắt: "Ngươi đi đem đạo quả gọi tới, ta có lời hỏi hắn." Trầm mặc một hồi, tổ sư lấy lại tinh thần, đối với Đồng Nhi nói một câu. Đồng Nhi sớm liền không nhịn được muốn đi tham gia náo nhiệt, nghe vậy không nói hai lời trực tiếp hướng về dưới núi bay đi. Núi bên trong mọi người thấy đạo duyên một lần nữa tẩy luyện thân thể, mượn nhờ thiên địa chi lực tại đúc căn cơ. Lúc này Dương Tam Dương đứng tại chư vị sư huynh đệ trung ương, tiếp nhận đám người lấy lòng. Bỗng nhiên một đạo lưu quang xẹt qua, Đồng Nhi ra trong sân bây giờ, khiến cho Dương Tam Dương đẩy ra đám người, vội vàng cung kính thi lễ: "Gặp qua sư huynh, đây chính là Định Phong Châu." Đồng Nhi không để ý đến Dương Tam Dương, mà là ánh mắt nhìn chòng chọc vào hạt châu kia. Chính là, sư huynh đã bất tử bất diệt, đối với loại này đồ chơi nhỏ cũng cảm thấy hứng thú. Dương Tam Dương trêu ghẹo nói: "Cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú, ngươi nếu là có thể tặng cho ta, kia là không thể tốt hơn sự tình." Đồng Tử đích nói nhỏ nói một câu: "Cái đồ chơi này đáng giá hảo hảo nghiên cứu, nếu có thể nghiên cứu triệt để, tu vi tất nhiên sẽ tăng thêm đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng." Dương Tam Dương im, lặng, không để ý đến Đồng Tử. Một bên chư vị sư huynh cũng là hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng nói tiếp, không biết nên nói cái gì. "Đúng rồi, tổ sư triệu ngươi có việc, ngươi nhanh đi gặp mặt tổ sư." Đồng Tử tựa hồ cảm thấy bầu không khí không thích hợp, lấy lại tinh thần đối với Dương Tam Dương nói một câu. Tiếp tục, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong Định Phong Đan. Tổ sư triệu ta, Dương Tam Dương như có điều suy nghĩ, đối với bả vai chim nhỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phân phó chuyện của ngươi, nhất thiết phải làm thỏa đáng, ngươi yên tâm đi. Thanh Điểu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hạt châu kia. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, sau đó đối với chư vị đồng môn nói cái tội, quay người hướng về tổ sư trong môn đi đến. Đệ tử bái kiến lão sư. Dương Tam Dương sắc mặt cung kính đối với trong môn tổ sư thi lễ. Ngươi cái này man tử, còn không mau một chút tiến đến. Tổ sư tức giận, Dương Tam Dương đi vào đại đường, lên tay thi lễ, gặp qua lão sư, ngồi, ngồi, ngồi. Tổ sư ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Cái kia Định Phong Đan hảo hảo lợi hại. Dĩ nhiên liền phong kiếp đều có thể luyện hóa. Quả nhiên là ghê gớm. Tổ sư qua khen. Đạo duyên sư tỷ chưa vượt qua phong tai. Lúc này nói thần diệu. Lại là có chút sớm. Dương Tam Dương khiêm tốn cười một tiếng. Không còn sớm. Không còn sớm. Đã 10 phần chắc 9. Tổ sư cười nói. Đạo duyên vận mệnh tốt. Thế mà nhặt được một cái mạng. Còn có thể đúc lại căn cơ. Đúng là số phận không tệ. Nhất ẩm nhất trác đều là định số. Dương Tam Dương cười nói. Loại bảo vật này, ngươi là kia đến. Tổ sư ánh mắt sáng rực nói. Cái này, Dương Tam Dương nghe vậy hơi chút chần chờ. Hắn đang suy nghĩ muốn không nên nói thật. Nói là chính mình luyện. Hoặc là nói là chính mình pháp tướng luyện. Tổ sư có thể hay không một bàn tay chụp chết chính mình. Cho là mình tại lừa gạt hắn. Không dối gạt lão sư. Cái này Định Phong Châu có đại nhân quả. Chính là đệ tử lần trước xuất hành thời điểm. Đúng lúc gặp thần ma đại kiếp. A-di-đà chứng đạo. Cái khỏa hạt châu này. Chính là thánh nhân thấy ta hữu duyên. Tự vòng tay bên trên hái xuống tặng cho ta. Dương Tam Dương vẫn cảm thấy nói láo. Cái kia thánh nhân trong tay hạt châu tổng cộng có 50. Ban cho hai ta khỏa. Một viên có thể định thiên hạ chi phong. Một viên có thể tích thiên hạ chi hỏa. Thánh nhân nói ta căn cốt bất phàm. Này hai vật trợ ta độ kiếp. Tổ sư nghe vậy khẽ giật mình. Vuốt vuốt chòm râu. Ngươi ngược lại là tốt đại vận nói. Dĩ nhiên cùng thánh nhân dính dáng đến nhân quả. A-di-đà thành đạo thời điểm. Ta cũng ở một bên đứng ngoài quan sát. Đúng là trong tay có một chuỗi hạt châu. Ta vốn là muốn mượn ngươi hạt châu lĩnh hội một phen. Đáng tiếc đây là thánh nhân đồ vật. Lây dính tất nhiên có đại nhân quả. Tổ sư lắc đầu thở dài. Tổ sư muốn lĩnh hội. Đệ tử quay đầu cho tổ sư lấy ra chính là. Dương Tam Dương cười nói. Không cần. Tổ sư nghe vậy lắc đầu. Thánh nhân diệu diệu khó lường. Không có thể tùy tiện nhiễm. Vẫn là cách xa xa tốt. Ngươi đã cùng thánh nhân hữu duyên. Ngày sau còn cần hảo hảo nắm chắc duyên phận. Tổ sư cũng không nghi ngờ thánh nhân vì sao cùng Dương Tam Dương hữu duyên. Năm đó hắn thấy Dương Tam Dương vẫn là một con khỉ lúc. Liền cùng Thái Nhất kết xuống nhân quả thiện duyên. Ai sẽ tin tưởng loại chuyện này? Dương Tam Dương giật giật bờ môi. Cười khổ lắc đầu. Không nói gì. Kỳ thật cái này hai hạt châu. Cấp cho tổ sư. Tổ sư cũng lĩnh hội không ra huyền diệu. Chính là một thế giới khác thánh nhân thủ bút. Mặt khác một loại văn minh. Ai? Vì sư đệ tử vô số. Duy chỉ có ngươi khí vận thâm hậu nhất, ngày sau thành tựu tối cao. Tổ sư cười híp mắt nói, đạo duyên nắm ngươi phúc, chỉ là ngươi ngày sau lại đừng nghĩ an bình. Khắp núi vô số đệ tử đều muốn tìm ngươi mượn bảo vật. Không sao, đệ tử không phải keo kiệt người. Dương Tam Dương lơ đễnh. Tổ sư thái độ đối với Dương Tam Dương rất là hài lòng. Nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ, lòng dạ không sai,